cưng vợ đến tận cùng. Chương 1339. Chuyện này làm người ta quá cảm động rồi. Cốc truyện audio.com. Cách chương.